Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, thần tích mà thôi. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương xoay người rời đi. Cao nhân phong phạm 10 phần. Trên thực tế là sợ đãi lâu rồi bị Hạ Trạch Hồng phát hiện. Bất quá, tựa hồ là Cổ Dương nhiều lo lắng chính là, Hạ Trạch Hồng ngược lại là cảm thấy. Bởi vì chính mình vừa rồi nhiều lời, làm quốc sư đại nhân trong lòng có bất mãn, cho nên quốc sư đại nhân mới có thể trước tiên ly tràng. Kể từ đó, lại không dám có dị nghị, nhìn thoáng qua thái tử phương hướng, lại nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh, kỳ thật trong lòng ở cười trộm tứ hoàng tử, cuối cùng là làm quyết định. Hạ thần, nếu quốc sư cố ý làm ngươi rèn luyện một phen, kia việc này liền giao cho ngươi đi làm. Chuẩn bị tốt lúc sau, y theo quốc sư theo như lời, thông chi hắn có thể. Hạ Trạch Hồng một phen lời nói, làm hạ thần sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới, gần bởi vì quốc sư một câu, chính mình 15 năm trước tội nghiệt, giống như liền tan thành mây khói, hết thảy giống như trở lại lúc trước, chính mình như cũ là phụ vương sủng ái nhất hoàng tử. Nhiên, tuy là như thế, hạ thần tâm cảnh, chung quy là trở về không được. Huyền Nhược đã trở lại, chính là Huyền Nhu lại rốt cuộc không về được. Bãi triều rời đi, việc này là Huyền Nhu lúc trước tâm nguyện, làm nhân tộc cùng yêu tộc có thể chung sống hòa bình. Cho nên hạ thần sẽ không cự tuyệt, nhưng thật ra thái tử Hạ Tuân, bãi triều lúc sau, chờ ở cửa cung, tựa hồ là đang chờ đợi hạ thần đã đến. Chúc mừng tứ đệ, chúc mừng tứ đệ. Thật không nghĩ tới, 4 điểm vừa mới từ cấm túc ra tới, liền đáp thượng quốc sư này tuyến, thực sự làm người không tưởng được đâu. Hạ thần mới ra cửa cung, cùng Hạ Khiêm cùng nhau, đang muốn lên xe ngựa rời đi, ai ngờ phía sau lại có khách không mời mà đến truyền ra thanh âm. Cùng Hạ Khiêm liếc nhau, hạ thần lúc này mới dừng bước chân, xoay người đối mặt, đại hoàng tử cũng chính là hiện giờ thái tử Hạ Tuân. Cùng hạ thần cũng không là cùng cái mẫu thân, vương hậu chi tử Hạ Tuân, cùng phi tần sở sinh hạ thần, lẫn nhau chi gian chung có một trận chiến. Cứ việc 15 năm trước đã phân một lần thắng bại. Nhưng là 15 năm qua đi, Hạ Tuân trước sau không có dự đoán được, hạ thần còn có quật khởi ngày. Nghe Hạ Tuân nói, hạ thần dương mắt chi gian, ánh mắt lạnh nhạt, mở miệng nói, thái tử hà tất nói như thế. Người ta đều biết, 15 năm trước sự tình không có đơn giản như vậy. Hạ Tuân thần sắc sửng sốt, phảng phất giống như nghe không hiểu bộ dáng. Khóe môi một tia cười lạnh lan tràn. Trầm giọng nói, người nói cái gì, ta nghe không rõ. Hạ thần trong ánh mắt là một mặt sắc bén chi sắc. Xoay người trực tiếp lên rồi xe ngựa. Chỉ cấp Hạ Tuân để lại một câu, năm đó việc. Không phải ngươi không nói. Liền không ai biết, 15 năm, sự tình chân tướng vì sao, ta cũng không tưởng nói. Bất quá hy vọng ngươi không cần tìm chết chính là. Giọng nói rơi xuống, xe ngựa trực tiếp rời đi, dư lại Hạ Tuân một người đứng ở tại chỗ. Đáy mắt thần sắc là một mặt sâu đậm yên lặng, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Xe ngựa phía trên, Hạ Khiêm vừa rồi cái gì đều nghe được, nhìn Hạ Thần trầm mặc bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi, năm đó việc, thật sự cùng hắn có quan hệ sao? Hạ thần trên mặt là một mặt cười khổ chi sắc, sau một lúc lâu mới nói, là lại như thế nào? Hiện tại không ai để ý, liền tính làm Hạ Tuân đền mạng, Nhu Nhi cũng sẽ không trở về. Nghe hạ thần chắc chắn lời nói, Hạ Khiêm hơi có chút không thể tin tưởng, hồi lâu mới nói, chính là lúc trước Hạ Tuân cũng không có ra mặt đi. Ta nhớ rõ là thừa tướng đại nhân nói ra chuyện này. Hạ thần lắc đầu, cuối cùng là quy về yên lặng, không có nói nữa. Trong lòng suy nghĩ phảng phất về tới biết chân tướng kia một khắc. Vào đông ấm dương gian, hạ thần tâm, lại là như trụy hầm băng. Không sai, xác thật là thừa tướng đại nhân bại lộ chính mình ở yêu tộc cùng về yêu tộc công chúa sự tình. Nhưng mà thừa tướng sau lưng, chân chính đem sự tình thọc ra tới, lại là Hạ Tuân. Đây là hạ thần tra xét 15 năm chân tướng. Như vậy, hắn tình nguyện cùng Hạ Khiêm giống nhau, trung tình với Sơn Thủy giữa, cũng không muốn đi đụng vào trên triều đình này đó âm mưu việc. Đây là hạ thần vì Huyền Nhu, cũng vì nhân tộc bá tánh, sở làm cuối cùng một việc. Sau này hạ thần tính toán đi cùng chính mình sư phó ẩn cư bế quan. Một ngày thời gian qua đi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hạ thần tốc độ không thể nói không mau, trực tiếp thông chi Cổ Dương, ước định ở tế đàn gặp mặt. Cổ Dương thân ảnh hạ xuống tế đàn phía trên, nơi này ở vào toàn bộ hoàng đô trung tâm, có thể nói là hấp thu tín ngưỡng chi lực tốt nhất địa phương. Lúc trước Thẩm Táp cũng là thực sẽ lựa chọn, bất quá, hiện tại Thẩm Táp đã biến thành một khối thi thể, gặp lại lựa chọn cũng vô dụng. Hắn sở có được hết thảy đều tiện nghi Cổ Dương. 3 ngày thời gian, Cổ Dương trên người hơi thở kế tiếp kéo lên, phảng phất là thần tích giống nhau, có thể rõ ràng nhìn ra Cổ Dương cấp bậc ở vô hạn độ tăng lên. 3 ngày thời gian trôi qua, Cổ Dương thành công từ nguyên bản thông thiên cảnh nhất giai thăng cấp tới rồi khống chế cảnh cửu giai, khoảng cách chủ tể cảnh đã là một bước xa. Cổ Dương chủ động chặt đứt về tín ngưỡng chi lực hấp thu. Lúc này còn có chuyện không có xong xuôi, tạm thời không biết thăng cấp chủ tể cảnh lúc sau sẽ có cái gì hậu quả, cho nên vẫn là xong xuôi sự tình lại nói. Trong lòng nhiều là bình tĩnh, xa xa nhìn lại phía trước tháp cao, không ngừng 4 vị hoàng tử ở, ngay cả Hạ Trạch Hồng cũng là ở nơi đó chờ. Trong lòng trầm tư một lát, nếu bọn họ muốn thần tích, vậy làm cho bọn họ khiếp sợ rốt cuộc đi, nhìn xem cái gì mới là thần tích. Từ tế đàn thượng, thân hình mở ra, một bước bước ra, trực tiếp dừng ở tháp cao phía trên. Đối chi nhất bái nói, tham kiến vương thượng. Hạ Trạch Hồng vội là một tay đem hắn đỡ lấy, như thế nói, quốc sư không cần đa lễ, không biết chuyến này có không thuận lợi. Nhìn Hạ Trạch Hồng vẻ mặt mong đợi chi sắc, Cổ Dương gật đầu nói, hết thảy thuận lợi, còn kém một việc liền cũng đủ hoàn mỹ. Hạ Trạch Hồng không rõ nguyên do, nghi hoặc hỏi, sự tình gì? Cổ Dương ý bảo Hạ Trạch Hồng ngồi xuống, sau đó một tay đặt ở Hạ Trạch Hồng trên lưng, một cổ trải qua Cổ Dương trung hòa tín ngưỡng chi lực truyền vào Hạ Trạch Hồng trong cơ thể, lực đạo ôn nhu đem Hạ Trạch Hồng vây quanh, làm hắn thoải mái đến gần như rên rỉ ra tiếng. Căn cứ Cổ Dương chỉ thị vận chuyển vũ lực, trực tiếp ở 1 canh giờ trong vòng, từ dung thiên cảnh thăng cấp tới rồi thông thiên cảnh cửu giai. Cổ Dương đình chỉ rót nhập tín ngưỡng chi lực, Hạ Trạch Hồng còn ở tiếp tục tu luyện, toàn lực vận chuyển nửa canh giờ lúc sau, lúc này mới mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể gần như tràn đầy linh lực. Hạ Trạch Hồng trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, kia chân thật bàng bạc chi lực, làm Hạ Trạch Hồng rõ ràng biết chính mình không phải đang nằm mơ. Nhìn về phía Cổ Dương, Hạ Trạch Hồng trực tiếp liền đối với Cổ Dương quỳ xuống. Tuy rằng lúc trước hắn cũng đối thân là quốc sư Thẩm Táp rất nhiều cảm kích, nhưng hôm nay cái loại này cảm kích là thiệt tình. Này một quỳ đem Cổ Dương địa vị đề cao tới rồi không gì sánh kịp nông nỗi, đem Hạ Trạch Hồng nâng dậy tới. Cổ Dương lúc này mới nói, người thể chất đều không phải là tuyệt hảo, phía trước vẫn luôn ở giúp ngươi củng cố cơ sở, hiện giờ mới có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp thông thiên cảnh. Bất quá thông thiên cảnh đối với ngươi mà nói đã là cực hạn, không thể lại tăng lên. Vô phương, vô phương, ta không thèm để ý. Hạ Trạch Hồng hơi có chút nói năng lộn xộn nói, có thể từ dung thiên cảnh nhất cử thăng lên thông thiên cảnh, còn có cái gì không thỏa mãn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.